Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1221. Bởi vì bỗng nhiên xảy ra biến cố này mà tiệc đồng chí ngày hôm không thể tiếp tục diễn ra nữa. Rất nhanh liền không vui vẻ gì mà tán. Triệu An Linh rời đi rất dứt khoát, nên thị vệ gác cổng không hề phòng bị gì, cũng không ngăn nàng ấy lại. Thế nên ngay trong đêm, Triệu An Linh cứ vậy rời khỏi cung, một mình quay về nhà họ Triệu, mà Hoàng hậu và Dĩnh Phi cũng nhanh chóng chạy tới Đông Cung một chuyến, muốn biết rõ vị nữ quan mang thai kia rốt cuộc là thế nào. Nhất là lời Triệu An Linh nói trước khi rời đi, bảo nàng ta cố ý tự ngã xuống, lại không giống như đang nói dối. Chuyện này vẫn khiến người khác cảm thấy có gì đó không đơn giản như vậy. Xảy ra chuyện thế này, trong lòng Triệu Khương Lan cứ khó chịu mãi không thôi. Mộ Dung Bắc Uyên nắm chặt lấy tay nàng, không rõ vì sao cảm thấy có chút may mắn. Thật may là Hàn và Triệu Khương Lan càng ngày càng yêu thương di nhau. Mặc dù lúc bắt đầu, ngoài mặt không được hòa hợp như phu thê Mộ Dung Bắc Quý, nhưng sau này lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thành ra tình cảm càng ngày càng trở nên quý giá và đáng trân trọng. Trên đường về phủ, Hàn thấy Triệu Khương Lan cứ yên lặng suốt. Hàn bèn kéo mặt nàng qua hỏi, nàng vẫn đang nghĩ về chuyện của Triệu An Linh sao? Ta không ngờ đó, theo tính cách của Triệu An Linh, cho dù không còn tình cảm gì với Mộ Dung Bắc Quý nữa, cũng sẽ giữ chặt không chịu buông ngôi vị thái tử phi này mới đúng. Không ngờ nàng ấy lại dũng cảm và dứt khoát như vậy, thẳng tay từ bỏ đi địa vị tôn quý, thực sự khiến người khác phải bất ngờ. Xem ra Triệu An Linh đã nhịn lâu lắm rồi. Xem những lời hôm nay nàng ấy nói với nàng, có phải tình cảm giữa hai tỷ muội nàng rất không tốt không? Từ nhỏ đã luôn đấu đá với nhau sao? Triệu Khương Lan nhướn vai. Bởi vì ta không phải mẫu nguyên gốc, lần đầu đối đầu với Triệu An Linh thật cũng là sau khi ta tới Thịnh Khang mới bắt đầu. Còn trước đây, nếu ký ức của ta không vấn đề gì, thì Triệu An Linh trước đây luôn ức hiếp Triệu Khương Lan. Thêm việc nàng ấy có quận chúa Di Thanh làm chỗ dựa, Triệu Khương Lan chỉ có thể nhịn thôi. Hai người này thực sự giống như nước với lửa. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được thở dài. Trước lúc hai người họ thành thân, ta đã từng tận mắt thấy sự yêu thích của Triệu An Linh đối với Mộ Dung Bắc Quý. Lúc nàng ấy sắp gả cho Mộ Dung Bắc Quý, cả ngày đều vui đến quên mất trời trăng. Hôm nay mới qua được bao lâu chứ, mà tình cảm đã chỉ còn lại đống cho tàn vậy sao? Thật may chúng ta vẫn tốt. Mộ Dung Bắc Uyên đưa tay ra ôm Triệu Khương Lan vào trong lòng, hôn lên sống mũi nàng. Cách chương.